Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1857, cái này là Phượng Hoàng Tông sao, năm càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chữ này hạ xuống, nhường Đoàn Ức Ngân toàn thân lông tơ nổ tung, tê cả da đầu, thân ảnh của hắn, bị một lần nữa, như ngừng lại giữa không trung. Người này là yêu thuật gì? Hắn khàn giọng rít gào. Tô Hàn không có trả lời, trường đao quét qua, trực tiếp chém xuống Đoàn Ức Ngân đầu. Nhậm Thanh Hoan nói tới ngàn đao bầm thây, hắn có thể làm đến, nhưng không có đi làm, cái kia quá lãng phí thời gian, mà lại. Thật là có chút cực kỳ tàn ác, nhưng Đoàn Ức Ngân chết, đó là tất nhiên, đầu bị chém xuống, Đoàn Ức Ngân thể xác cũng là theo sát lấy sụp đổ, nguyên thần của hắn xuất hiện, nhưng như cũ là bị giam cầm ở nơi đó, chưa từng di chuyển nửa phần. Hối hận sao? Tô Hàn đứng ở trước mặt hắn. Như tinh không thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng Đoàn Ức Ngân. Người nếu không thi triển này loại yêu thuật, đường đường chính chính đánh với ta một trận, chỉ bằng ngươi nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi, bản tông có thể trong nháy mắt, giết ngươi trăm lần. Đoàn Ức Ngân vẫn như cũ gào thét. Ngươi không có có xin tha thứ, rất có cốt khí, nhưng này trong mắt của ta. Thật là không có đầu óc. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, cực dạ lật qua lật lại. Dùng thân đao hướng phía Đoàn Ức Ngân nguyên thần vỗ mạnh một cái. Oanh, Đoàn Ức Ngân thân thể liền rung mạnh, cảm giác tu vi đều muốn tan rã. Cái kia định thần thuật hiệu quả tại lúc này biến mất, nhưng hắn căn bản là vô phương điều động tu vi lực lượng. Tô Hàn đem hắn bắt lấy, trực tiếp ném về Lăng Tiếu nơi đó. Cứu ta, Đoàn Ức Ngân hướng phía dưới Thanh Mộc các đệ tử gào thét. Hiu hiu hiu, lập tức ở giữa. Lần lượt từng bóng người phi thân mà ra, muốn đem Đoàn Ức Ngân cấp cứu xuống. Nhưng vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn mắt nhắm chặt Lăng Tiếu, bỗng nhiên mở mắt ra. Ta muốn nuốt hắn, các ngươi lại có thể ngăn được. Soạt, hắn bàn tay duỗi ra, hướng phía Thanh Mộc các nơi này, vồ mạnh một cái. Loại động tác này, dường như khiên động sau lưng cái kia khổng lồ vạn trượng thôn thiên ma ảnh, huyền như núi sông bàn tay lớn. Vậy mà cũng là tại lúc này chợt nâng lên, hướng phía Thanh Mộc các nơi này, oanh một tiếng chộp tới. Phanh phanh phanh, thôn thiên ma thể thực lực kinh khủng, tại thời khắc này, dường ra không bỏ sót. Vô số vang trầm truyền ra, nhưng phàm là bị bàn tay này tiếp xúc Thanh Mộc các đệ tử, tất cả đều thân ảnh nổ tung, nguyên thần bị bắt lại. Bọn hắn hoảng sợ phía dưới, nghĩ phải thoát đi, có thể cái kia to lớn hư ảo bàn tay. Lại là mang theo vô phương kháng cự trùng kích lực lượng, đem nguyên thần của bọn hắn cho sinh sinh tiếp ở phía trên, tiếp tục oanh kích mặt khác Thanh Mộc các đệ tử. Làm trọn vẹn 10 vạn người thể xác sụp ra đằng sau, Đoàn Ức Ngân nguyên thần, rốt cục bị một phát bắt được. Tuy nói chất lượng không được, nhưng số lượng đủ nhiều. Lăng Tiếu tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên nồng đậm nụ cười. Này chút nguyên thần, nên đầy đủ nhường tu vi của ta. Đi đến nhị phẩm thần hài cảnh. Ngươi dám? Đoàn Ức Ngân thê tiếng thét lên. Có gì không dám? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Hắn sau lưng cái kia thôn thiên ma ảnh miệng bỗng nhiên kéo ra. Này vô tận nguyên thần, bao quát Đoàn Ức Ngân ở bên trong, trực tiếp bị hắn ném vào. Oanh, tại ném vào nháy mắt, Lăng Tiếu thân ảnh lập tức phồng lên. Liền xem như cái kia thôn thiên ma ảnh, cũng là tại lúc này, lại lần nữa tăng lên dữ dội 1000 trượng. Đạt đến 1 vạn 1000 trượng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức kinh khủng đang nhanh chóng bốc lên, mặc cho ai đều có thể cảm thụ đi ra. Đây không phải là tạm thời, mà là vĩnh cửu, mãi mãi bốc lên. Tà tu, người này là tà tu, tu vi của hắn làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Tông chủ chết rồi, tông chủ chết! Thanh Mộc các bên trong, vô số đệ tử rít gào lên tiếng. Bọn hắn tận mắt thấy Đoàn Ức Ngân thân thể tan vỡ mất, cũng tận mắt thấy Đoàn Ức Ngân nguyên thần bị Lăng Tiếu nuốt chửng lấy. Một màn này, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Theo chân chính khai chiến cho tới bây giờ, liền 5 phút cũng chưa tới, tông chủ của mình, vậy mà liền đã bị đánh giết. Thanh Mộc các không nghĩ tới, Tạ Liên, càng không nghĩ đến. Sắc mặt của hắn, âm trầm muốn chảy ra nước, Tô Hàn thực lực kinh khủng. Tại lúc này thật sâu hiện ra ở trước mặt hắn. Tạ Liên biết, cho dù là nắm chính mình đổi lại Đoàn Ức Ngân, cũng giống vậy là loại kết cục này. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tạ Liên nghiến răng nghiến lợi, một chưởng đánh lui Đồng Lập Huy đằng sau, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi còn đang chờ cái gì? Lại không nghĩ, Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng là khẽ lắc đầu, giống như là có chút áy náy mà nói. Tạ Liên, các ngươi, không nên đối Thiên Sơn các động thủ. Tạ Liên khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Ai? Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài nói. Xin lỗi, Tạ Liên liền mở to hai mắt nhìn, dường như đoán được cái gì, nhưng không thể tin được. Soạt, vào thời khắc này, Tô Hàn nơi đó bàn tay vung lên, có một đạo thao thiên ánh sáng, bao trùm toàn bộ Thiên Sơn Tinh cửa nam phạm vi. Phượng Hoàng Tông, ra đi, ào ào ào, từng đạo thân ảnh, có thể xưng vô cùng vô tận, từ tinh không bên trong, chậm rãi hiện lên đi ra. Tạ Liên đồng tử co rụt lại, còn có người, ta nói qua, các ngươi không nên đối Thiên Sơn các động thủ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn cái kia rất nhiều thân ảnh, lần nữa hướng Tạ Liên mở miệng. Phượng Hoàng Tông, chuẩn bị. Giờ khắc này, Phượng Hoàng Tông giữa đám người, truyền ra Liên Ngọc Trạch thanh âm. Ngũ đại thần vệ đoàn, bảo hộ tông chủ phu nhân, ba đại quân đoàn phân tán bốn phía, chiến tộc. Giết, giết, theo này kinh thiên gào thét hạ xuống, mấy trăm vạn thân ảnh, tất cả đều ở đây khắc, bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Những khí tức này, ít nhất đều là linh thể cảnh, cái gì, Nhậm Thanh Hoan không thể tin được, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đều là khiếp sợ. Những người này, nàng đều biết, giống như là cái kia Lăng Tiếu một dạng, tiến đến thời điểm, bất quá là phàm cảnh mà thôi, có thể ngắn ngủi một thời gian 2 năm, làm sao lại. Đều đi đến linh thể cảnh rồi, mà lại, này loại linh thể cảnh, hiển nhiên không phải tu vi võ đạo khí tức, đây rõ ràng là. Rõ ràng là khó tu luyện nhất, thể xác tu vi khí tức. Không riêng gì Nhậm Thanh Hoan, Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử đám người, đều tại đây khắc đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Vô số Thiên Sơn các đệ tử, càng là trong lúc nhất thời, ngốc tại nơi đó. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Phượng Hoàng Tông người, hội cần nhiều như vậy linh tinh. Phía trước bọn hắn còn trong bóng tối, oán trách Phượng Hoàng Tông đem linh tinh đều cho lấy đi. Mà các chủ nhưng chẳng quan tâm, một mực phóng túng, đưa đến bọn hắn này chốt Thiên Sơn các tử đệ tử phải dùng linh tinh, đều rất khó chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rất nhiều người, đều từng cho rằng này chốt linh tinh cũng không phải là bị Phượng Hoàng Tông cầm tới tu luyện, mà là mượn nhờ Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan quan hệ, mong muốn đem Thiên Sơn các cho lấy hết. Nhưng giờ này khắc này, loại kia ý nghĩ, triệt để tiêu tán. Một thời gian 2 năm, theo phàm cảnh đi đến linh thể cảnh, hơn nữa còn là thể xác. Cùng so sánh, nếu để cho bọn hắn nhiều như vậy linh tinh, bọn hắn có thể làm đến sao? Không, bọn hắn làm không được. Cho bọn hắn lại nhiều linh tinh, cũng làm không được. Cái này là Phượng Hoàng Tông sao? Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Tử đám người liếc nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Như Tô Hàn một dạng, đều là yêu nghiệt A, PS. Tối nay 12 giờ đêm sẽ bảo 20C để đua view tuần. Anh em ai thức được vào đọc ủng hộ tăng view, không thì sáng mai sẽ có. Bây giờ tạm trước 2C thôi nhá. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.